Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, báo thù không cách đêm. Điên cuồng xung kích trận vực Khổng Tước Vương bình tĩnh lại. Mà Cơ Gia vị kia nguyên bản cho Đường Huyền Minh nhất định phải được đại nhân vật nụ cười trên mặt, cũng đã biến mất, Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia triệt để rơi vào trầm mặc. Chỉ là dùng cái kia một đôi hung tợn con mắt nhìn chằm chằm vị kia thái thượng trưởng lão. Đem toàn trường ánh mắt mọi người thu vào trong mắt, Đường Huyền Minh trên mặt cái kia ấm áp tiếu dung cuối cùng biến mất. Một chút xíu trở nên nghiêm túc, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Trong tay cái kia như là thái dương giống nhau lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Binh khí một chút xíu triển lộ ở trước mặt mọi người. Kia là một gốc toàn thân xanh biếc thanh liên, trừng thập nhị phẩm, giống như Phật Đà ngồi ngay ngắn đài sen. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí tràn vào cái kia một đóa thanh liên, để Đường Huyền Minh chỗ khu vực kia hóa thành một phương lỗ đen. Một sợi cực đạo đế binh uy nghiêm phát ra, toàn trường tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn đang run rẩy, cơ hồ không ức chế được quỳ rạp xuống đất. Rốt cuộc không ai có thể cao cao tại thượng nhìn xuống Đường Huyền Minh. Khổng Tước Vương ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhưng lại rất nhanh ẩn tàng, không tại nhiều nói. Cực đạo đế binh có chút đè ép, đứng ở Đường Huyền Minh trước mặt, một cây Cơ Gia đại kỳ liền ầm vang vỡ vụn. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với cũng không có bị cực đạo đế binh bao phủ Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói: "Đến đây đi." Khổng Tước Vương giãy giụa lấy muốn động đậy, nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Toàn trường tất cả mọi người trơ mắt nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bác một chút xíu đi đến Đường Huyền Minh bên người, không người nào dám mở miệng, cũng không ai có thể mở miệng. Sở hữu người đều minh bạch Đường Huyền Minh dám một chút xíu giới thiệu hắn từ yêu đế trong cung điện thu hoạch được vật phẩm nguyên nhân. Hắn không chỉ thu được trên đời này tiềm lực cao nhất vật phẩm, còn thu được trên đời này kinh khủng nhất vũ khí. Phiến thiên địa này ở giữa đều không ai có thể chính diện cùng hắn chống đỡ. Cực đạo đế binh tại tay, thiên hạ không người có thể địch. Nghiêu bức a, nghiêu bức đại phát. Bàng Bác giơ ngón tay cái lên, không che giấu chút nào trong lòng của hắn sợ hãi thán phục. Diệp Phàm trong mắt đồng dạng mang theo rung động thần sắc, đứng tại Đường Huyền Minh bên người. Có Đường Huyền Minh thị giác, hắn mới có thể đủ cảm giác được không giống bình thường. Giờ này khắc này đi vào đất này người tu hành đã có mấy vạn. Có thể nói phụ cận sở hữu tán tu thậm chí đại môn phái nhân vật đều điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Nhưng tất cả đều bị cái kia khủng bố uy áp đè xuống đất, căn bản không có biện pháp động đậy. Tất cả mọi người đều hướng phía Đường Huyền Minh phương hướng quỳ lạy, giống như là tại cung phụng một tôn vô thượng tồn tại. Loại tình huống này quả thực để lòng người bên trong sinh ra vô thượng kính ngưỡng. Một cỗ hào hùng không tự chủ được từ trong lồng ngực vọt lên. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thậm chí có chút không có cách nào nhìn thẳng giờ này khắc này Đường Huyền Minh. Chỉ là bọn hắn vừa mới tới gần, liền nghe được Đường Huyền Minh thấp giọng nói: "Thừa dịp hiện tại bọn hắn không động đậy, tranh thủ thời gian có oan báo oan, có cừu báo cừu, nhiều hấp dẫn một chút ánh mắt, ta không chống được thời gian quá dài." Bàng Bác sững sờ, kinh ngạc nói: "Ngươi cái này là giả vờ?" Hắn quay đầu nhìn liếc mắt quỳ rạp trên đất mấy vạn người tu hành, có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên không phải làm bộ, nhưng cực đạo đế binh ta căn bản không dùng đến, tất cả chúng ta đều không dùng đến, kém cỏi nhất cũng phải trảm đạo cấp bậc vương giả mới có thể đủ cung cấp một điểm lực lượng. Không thấy được bên cạnh ta mập mạp vẻ mặt cầu xin sao? Hắn là sợ chờ chút đám người này thẹn quá hóa giận, đem hai ta phân thây. Bàng Bác ngơ ngác, giống như có chút tiếp thụ không nổi. bên cạnh đầu đầy mồ hôi. Chính tại điên cuồng bố trí trận vực, Đoạn Đức vẻ mặt cầu xin. Nói, ta Thanh này thiệt thòi lớn ta. Ta liền gọi ngươi kéo dài chút thời gian. Ngươi dùng loại phương thức này kéo dài. Có cực đạo đế binh xuất thế. Toàn bộ Đông Hoang đều sẽ kích động lên. Các đại thánh địa cùng thế gia sẽ đem tất cả đặc thù trận vực không gian ba động tất cả đều phong. Tỏa. Vốn là ta vượt cái mấy chục vạn dặm là đủ rồi. Hiện tại không chạy đến Tây Mạc hoặc là địa phương khác đi căn bản không có cách nào sinh hoạt. Lão đạo lần này cần xuất vốn gốc. Diệp Phàm cũng là ngẩn ngơ. Lúc này mới phát hiện đường huyền minh dưới chân khắc lấy lít nha lít nhít chữ như gà bới giống nhau phù văn. Cái kia phù văn uốn lượn khúc chiết, để người nhìn liếc mắt đều cảm thấy choáng váng. Giống như lập tức liền muốn hôn mê. Cái kia mập mạp đầu đầy mồ hôi, mặc dù tại điên cuồng phàn nàn, từ trong ngực móc ra một khối lại một khối to bằng đầu nắm tay, lấp đầy tràn đầy sinh mệnh tinh khí tinh thạch đặt ở cái kia chữ như gà bới giống nhau phù văn mấu chốt tiết điểm chỗ. Thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều thất thần, Đường Huyền Minh lại thúc giục nói: hiện tại không báo thù, đợi lát nữa liền không có báo a. Hiện tại cũng liền Thanh Đế cực đạo đế binh tự chủ phát ra đế khí, chỉ có thể duy trì trong một giây lát. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tới một lần quân tử báo thù? 10 năm không muộn. Hai người sững sờ. Đường Huyền Minh câu này dùng chính là tiếng phổ thông, để bọn hắn lập tức liền trở về trong hiện thực. Trước mặt Đường Huyền Minh giống như không chỉ là dựa vào một sợi đại đế khí đem tất cả mọi người đều áp ngã xuống đất đỉnh tiêm kinh khủng tồn tại, vẫn là bọn hắn đã từng bạn học cùng lớp. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất, một mặt thống khổ Linh Khư Động Thiên vị kia thái thượng trưởng lão, Bàng Bác hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lại có chút lúng túng nhìn về phía Đoạn Đức. Nói, lão đạo trưởng, giúp đỡ chút, cự ly có chút xa, thời gian ngắn ngủi, ta muốn thu thập mấy người, mang bọn ta một đường được hay không? Đoạn Đức có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn liếc mắt chính nhấc lên tay phải, cười híp mắt nhìn hắn Đường Huyền Minh, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười, trên mặt thịt để ánh mắt của hắn híp thành một đường. Từ trên ót ném ra ngoài một cây buộc tóc dây lưng. Nói, dạ, cầm đi, đừng quấy nhiễu ta. Bàng Bác sững sờ, nhìn qua cái kia kích cỡ khoảng ngón tay, còn mang theo không ít màu đen vết bẩn, giống như nửa năm không có tẩy dây lưng ngẩn người. Diệp Phàm cũng đã kịp phản ứng, vận chuyển biển khổ bên trong thần lực, một chút kim sắc thần quang dung nhập đầu kia cổ xưa phế phẩm dây lưng. Nguyên bản bình thường dây lưng lập tức trở nên khổng lồ, chừng 3 trượng có thừa, toàn thân phát ra chói lọi thần quang, như là một đạo cầu vồng. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đối mặt liếc mắt, nhìn xem thân thể kia trọn vẹn bành trướng 3-4 vòng. Toàn thân chói mãn các loại trang sức, đao kiếm, dây lưng, giày, áo choàng, giống như thu phá lạn giống nhau mập mạp. Ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau, tùy tiện ném ra một đầu phế phẩm dây lưng đều là một kiện bảo khí. Mập mạp này là cái thổ hào a. Bất quá bây giờ không phải so đo cái này thời điểm. Có chút vận chuyển thần lực, giải lụa màu liền lục soát một cái đem bọn hắn đưa đến vị kia thái thượng trưởng lão trước mặt. Bành, Bàng Bác không chờ giải lụa màu dưng hẳn liền từ hồng quang bên trên nhảy đi xuống. Không khách khí chút nào đem vị kia thái thượng trưởng lão xem như bàn đạp. Kém chút đem vị kia thái thượng trưởng lão trực tiếp nện vào trong đất. Nếu không phải vị này thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm, đã đạt đến đạo cung cấp độ, cái này một tái đều có thể muốn cái mạng già của hắn. Nhưng bất thình lình nặng nề công kích cũng làm cho vị này thái thượng trưởng lão kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy Bàng Bác tấm kia đắc ý mặt, thế nào, tên mõ già, không nghĩ tới đúng không?